bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Hai vị tiền bối, có thể vì ta kéo dài một chút thời gian hay không? Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn về phía Lôi Bách cùng nữ võ thần. Lúc này sắc mặt hai người đều âm trầm, nhưng hai người bọn họ đồng thời cũng nhìn qua phía Tiêu Viêm. Tiểu tử, hành sự như thế không khỏi quá mức lỗ mãng, thực lực chúng ta không đủ, không cách nào đem nó diệt sát. Thừa dịp chúng ta trấn áp nó, ngươi mau chóng rời đi nơi này, có lẽ có thể bảo trụ cho mình một mạng. Trong lòng Lôi Bách chấn động, hắn mặc dù biết được Tiêu Viêm không khiếp đảm, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm lại lớn gan như thế. Lôi Bách tiền bối, hôm nay nếu không thể đem nó diệt sát, diệt hư thiên lôi đã không còn cách nào hạn chế nó lần nữa. Nếu để cho hắn thoát khỏi mảnh lần thời không này, sau này muốn diệt sát hắn, liền sẽ là 10 phần khó khăn, mà nhất định hắn sẽ làm hại thần hy. Chúng ta không thể thả hắn rời đi. Tiêu Viêm trầm giọng quát. Lôi Bách nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt nữ võ thần cũng trở nên 10 phần ngưng trọng. Lôi Bách cùng nữ võ thần nghe vậy thân hình đều là chấn động, hai người liếc nhau về sau, chính là gia tăng khống chế đối với ngũ sắc linh châu bên trong đại trận. Tiên ma lão tổ cuồng hống không ngừng, nhưng trong thời gian ngắn đúng là đã bị đại trận khống chế. Tiểu tử, ngươi tự tin như vậy, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành công? Chúng ta là vì ngươi liều mạng, cho một cái tin đi. Lôi Bách khàn giọng đối Tiêu Viêm chất vấn. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh kiên nghị, nhìn xem thần sắc Tiêu Viêm, Lôi Bách cũng là nao nao, hắn nhìn thấy được sự quyết tâm của Tiêu Viêm, nhìn thấy khát vọng bên trong ánh mắt Tiêu Viêm, ánh mắt vô cùng cứng cỏi, phảng phất đang nói cho Lôi Bách biết, tất cả hắn đã nắm giữ ở trong. Tiền bối, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Chưa bao giờ nói láo, hiện tại trong lòng ta cũng không chắc chắn, lại chỉ có thể thử một lần, Tiêu Viêm dùng ánh mắt kiên nghị nhất, nói ra khó tin cậy nhất mà nói. Cái gì? Nói cách khác, căn bản ngươi không có nắm chắc sao? Tiểu tử, ngươi để hai người chúng ta dùng tính mạng làm tiền đặt cược cho ngươi, ngươi không có nắm chắc mà gầm cái gì? Mà gầm, ánh mắt ngươi kiên nghị, không thể nghi ngờ lại là chuyện gì xảy ra. Lão tử thật là tin ngươi ta. Lúc này Lôi Bách nổi giận, chẳng qua mũi tên đã lắp ở bên trên dây cung, không có đường sống vẹn toàn. Sắc mặt Lôi Bách cùng nữ võ thần ngưng trọng, thể nội nguyên khí bàn bạc đang nhanh chóng tiêu hao. Giờ phút này bọn hắn thi triển trận pháp, mặc dù có lực áp chế cực mạnh, nhưng cùng lúc cũng là đổi lấy chỗ nguyên khí cực lớn. Còn bao lâu nữa? Vừa mới bắt đầu. Phúc phúc. Lôi Bách tức giận phun ra một ngụm lớn máu tươi, quả thực chính là một trận tra tấn. Một cái chớp mắt đã lựa chọn tin tưởng hắn, tính mạng của bọn ta đã lưu tại nơi đây. Ánh mắt nữ võ thần âm trầm, lạnh lùng nói. Cút ngay cho ta. Tiên ma lão tổ bị đại trận của hai người vây khốn, phát ra tiếng rống phẫn nộ, nhất thời hai mắt hắn hung quang lấp lóe. Đối với hai bên Lôi Bách cùng nữ võ thần, tiên ma lão tổ thậm chí đều không có dò xét hai người, ánh mắt của hắn gắt cao khóa chặt ở Tiêu Viêm, bắt đầu điên cuồng phóng thích chi lực mạnh mẽ của thân thể. Nhất thời Lôi Bách cùng nữ võ thần khí huyết cuồn cuộn, đại trận một khi bị phá vỡ, hai người bọn họ tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Cùng lúc đó, Lôi Bách cùng nữ võ thần thủ ấn lại lần nữa biến ảo, phun ra một ngụm tinh huyết, không tiếc tổn thất ngàn vạn nguyên khí nội tình, đem ngũ linh phong ma châu thôi động đến cực hạn. Không cần lưu thủ, một lần đem hắn phủ bụi. Lôi Bách nổi giận gầm lên một tiếng, nữ võ thần gật gật đầu, bọn hắn dường như cũng không có ôm lấy hy vọng lớn với Tiêu Viêm, giờ phút này vận dụng lực lượng chân chính, như muốn trấn áp hoàn toàn. Loại trận pháp thấp kém này, chẳng lẽ cũng muốn có thể vây khốn lão phu sao? Tiên ma lão tổ phát ra cuồng tiếu, âm vang ở giữa, thân thể mạnh mẽ lực lượng của hắn, chân chính bộc phát. Banh một tiếng, vô số cường đại hắc lôi từ thể nội tiên ma lão tổ khuấy động mà ra, hướng phía bốn phía quét ngang ra. Lôi Bách cùng nữ võ thần lúc này giật mình, lập tức dâng nguyên khí lên tiến hành nội tình, nhưng hắc lôi cực kỳ cường đại, banh một tiếng, liền để thân hình hai người chấn động, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù không có để hai người Lôi Bách tạo thành hủy diệt tính tổn thương, nhưng chỉ thế thôi, cũng đã để đại trận của bọn hắn xuất hiện sơ hở. Lúc này tiên ma lão tổ liền bắt lấy sơ hở, thân hình mạnh mẽ động một cái, tránh thoát trói buộc của đại trận, hai tay nhô ra, bắt lấy hai viên linh châu, hung hăng dùng lực bóp thành vỡ nát. Ngũ linh phong ma châu liền bị hủy như vậy, đại trận cũng trực tiếp phá diệt. Lôi Bách cùng nữ võ thần lúc này giật mình, mặt lộ vẻ rung động. Hiển nhiên thân xác lực lượng tiên ma lão tổ quá mức cường đại, hơn nữa có thể vận dụng lực lượng diệt hư thiên lôi, khiến nguyên khí rơi xuống tiên ma lão tổ đều trở nên cường hãn dị thường. Manh. Lúc này tiên ma lão tổ không có nhìn Lôi Bách cùng nữ võ thần, mà đột nhiên ngẩng đầu, mục tiêu thứ nhất của hắn, đúng là Tiêu Viêm. Lôi Bách thấy thế tinh quang trong mắt lóe lên, lập tức quát, bảo hộ tiểu tử kia, hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể tin hắn một lần. Nếu hắn có thể thành công, chính là giải pháp duy nhất trong giờ phút này. Lôi Bách nói xong, trên người Trảm Linh Chân Lôi tại bốn phía vang dội, thân hình như đạn pháo, công kích hướng về phía tiên ma lão tổ, bàn tay quan sát, lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ, từ lôi đình hóa thành lôi đình xiềng xích, hướng về phía tiên ma lão tổ buộc đi qua. Một vòng tròn lớn, liền đem tiên ma lão tổ trói lại, Lôi Bách dùng hết toàn lực, hung hăng kéo một phát, muốn ngăn cản tiên ma lão tổ tiến công. Đối với Tiêu Viêm, lực lượng cơ thể Lôi Bách cũng là khá cường đại, cho dù tiên ma lão tổ bây giờ là đầu trâu điên, tại Lôi Bách toàn lực phía dưới, cũng là khiến cho thân hình dừng lại. Nữ võ thần mày liễu hơi nhíu, mặc dù từ đầu đến cuối nàng đều xem thường Tiêu Viêm, nhưng ở thời điểm này, nữ võ thần cũng không có lựa chọn lùi bước, nàng cũng không phải là muốn trợ giúp Tiêu Viêm, chỉ là không cam tâm, còn muốn cùng tiên ma lão tổ liều mạng một phen. Trong tay nữ võ thần xuất hiện một thanh đoạn kiếm cùng thần thuẫn, lúc này liền là hướng phía tiên ma lão tổ công kích mà đi, tiên ma lão tổ lại lần nữa bị kiềm chế. Lúc này liền là phát ra tiếng rống phẫn nộ, nhìn xem hướng hắn vọt tới nữ võ thần, biểu lộ dữ tợn ở giữa, chính là đấm tới một quyền. Nữ võ thần lập tức giơ lên thần thuẫn, một cổ lực lượng cường đại cực đoan chính là cách không hướng nàng bảo oanh mà đến, một tiếng ầm vang, thần thuẫn trong tay nữ võ thần đúng là trực tiếp biến hình, dư lực đập vào trên thân nữ võ thần, khiến cho phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình nhưng nữ võ thần mạnh mẽ, lấy một loại thân pháp muốn làm bá đạo hóa giải dư lực, trong mắt đẹp tràn đầy sát cơ, đoạn kiếm trong tay trực tiếp hướng phía mi tâm tiên ma lão tổ đâm tới. Cùng lúc đó, Lôi Bách cũng là hét lớn một tiếng, lấy lôi trảm linh, trảm hắn tam hồn thất phách. Thuận theo lôi đình khóa sát, lôi đình màu đỏ từ trên thân Lôi Bách bạo dũng mà ra, loại thời điểm này hắn nhất định phải quả quyết ra tay, vì nữ võ thần đã sức, cũng chỉ có hai người đồng thời phối hợp, có thể mới có một tia cơ hội đối kháng. Xuy xuy, Lôi Bách trảm linh chân lôi, đều bao phủ, nhưng thân hình tiên ma lão tổ hơi chấn động một chút về sau, từ làn da mặt ngoài của nó, đúng là trông thấy một tầng tinh mịn hắc lôi tràn ngập, khiến Lôi Bách trảm linh chân lôi, đều bị nó chống cự. Xem ra, lôi đình của ngươi không sánh được với Diệt Hư A. Lôi Bách lập tức đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới mình chém linh chân lôi đúng là bị nó nhẹ nhõm hóa giải. Nữ võ thần kiếm khí bén nhọn đã cách tiên ma lão tổ mi tâm không đến nửa tấc. Giờ phút này tiên ma lão tổ trong mắt nữ võ thần thân ảnh càng lúc càng gần, nhưng hắn đúng là không có lựa chọn bất kỳ tránh né. Trên mặt thậm chí nổi lên một vòng âm tà nụ cười. Kê. Một tiếng kim thiết va chạm thanh âm truyền vang ra, chỉ thấy giữa không trung, tiên ma lão tổ thân hình không động. Đoạn kiếm mạnh mẽ đâm vào mi tâm của hắn chính giữa, nhưng đoạn kiếm này lại chưa đâm vào chút nào, phảng phất đâm vào một khối vô cùng sắt thép cứng rắn phía trên. Nữ võ thần ánh mắt đột nhiên co lại, nàng dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, chỉ sợ đoạn kiếm thân kiếm đúng là bắt đầu uốn lượn, cuối cùng phịch một tiếng, gãy thành hai nửa. Nữ võ thần tuyệt không khí lỗi, một chân đá ra. Tốc độ của nàng cực nhanh, mạnh mẽ đánh vào tiên ma lão tổ trên thân, chẳng qua tiên ma lão tổ cũng là tại lúc này ánh mắt ngưng lại, một tay nắm đột nhiên như ra, bắt lấy nữ võ thần chân. Bộ thân thể này không sai, ta sẽ thật tốt hưởng dụng, để ta tiên ma huyết mạch dung hợp thần hy, nhìn xem đến tột cùng có thể sinh ra cái dạng gì tạp chủng. Tiên ma lão tổ đúng là nhìn xem nữ võ thần, lộ ra một vòng râm tà nụ cười, dùng đến cực đoan khinh miệt giọng điệu cười lạnh nói. Muốn chết, Lôi Bách thân hình bạo lướt mà đến, trực tiếp gào thét đến giữa không trung, quyền khải bám vào song quyền. Lôi đình càng quét toàn thân, chiến đấu như vậy, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, chẳng qua đấu kỹ mạnh mẽ lại có thể có chỗ đền bù. Chém linh lôi diệt quyền, Lôi Bách hét lớn một tiếng, đây là hắn tự sáng tạo đấu kỹ, cũng như Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên, căn cứ chém linh chân lôi đặc tính sáng tạo mà ra. Lôi Bách trong mắt tràn ngập sát ý, lửa giận ở trên người hắn thiêu đốt, màu đỏ lôi đình càng quét toàn thân hắn, song quyền phía trên bao trùm càng thêm dày đặc. Lôi Bách đã tâm vô tạp niệm, giờ phút này chỉ có liều chết một trận chiến, biết rõ không địch lại, nhưng bọn hắn như lui, thần hy hướng nơi nào lui. Bọn hắn nếu là giờ phút này lui, như vậy trở thành bất hủ vĩnh viễn không hy vọng. Tiên ma lão tổ bắt lấy nữ võ thần chân, chính là hung hăng kéo một phát, một cái tay khác khóa thành nắm đấm, đột nhiên vung ra, hung hăng đánh vào nữ võ thần trên lồng ngực. Nói mềm mại, lại dùng vô cùng tàn nhẫn nhất quyền. Một quyền này trực tiếp xuyên thủng nữ võ thần lồng ngực, nhất thời, nữ võ thần sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa, Lôi Bách thấy thế đôi mắt co rụt lại. Lúc này liền là phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, hướng phía tiên ma lão tổ công kích mà đi. Song quyền đồng thời vung ra, trong khoảnh khắc, quanh mình lôi đình nổ vang, tiên ma lão tổ thấy thế cười lạnh, hắn cũng là năm ngón tay thành quyền, trên cánh tay hắc lôi tràn ngập, đối mặt Lôi Bách công kích, hắn cũng là song quyền oanh ra. Đã hai vị khăng khăng tìm chết, liền trước cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, nhưng ta sẽ không giết chết các ngươi, nếu là luyện làm ma thi, nhất định có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Tiên ma lão tổ cho rằng ở chỗ này hắn đã là tuyệt đối vô địch tồn tại, gần như là đang đùa bẩn Lôi Bách cùng nữ võ thần hai người. Ầm ầm, tiên ma lão tổ song quyền cùng Lôi Bách song quyền như thiên thạch va chạm, bạo oanh lại với nhau, chỉ thấy giữa hai bên, màu đen lôi đình cùng màu đỏ lôi đình lẫn nhau xâm nhập nổ tung, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Không sai, thân thể của ngươi lực lượng làm ta có chút lau mắt mà nhìn, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi lôi đình không kịp diệt hư. Tiên ma lão tổ một mặt lạnh nhạt, thậm chí khóe miệng còn mang theo một vòng cười lạnh. Trái lại Lôi Bách, mặt mày dữ tợn, dường như đã dùng hết toàn lực, hắn không giữ lại chút nào, trong cơ thể bàn bạc nguyên khí cũng là cực tốc tiêu hao ở giữa, còn thừa không nhiều. Mới ngũ linh phong ma trận chính là dùng xong hơn phân nửa, chiến đấu như vậy, Lôi Bách càng là dốc túi tuôn ra, bởi vì thực lực tuyệt đối áp chế, bất kỳ cái gì giữ lại đều không có chút ý nghĩa nào, hoặc là thắng, hoặc là chết. Mục đích một khi minh xác, chính là không hề cố kỵ. Dẹp, ngay tại hai người đối oanh thời điểm, đột nhiên, một thanh thiêu đốt lên màu đỏ tà hỏa trường kiếm bỗng nhiên xuyên thủng tiên ma lão tổ phần bụng, khiến cho toàn thân chấn động, cúi đầu nhìn lấy bụng của mình. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Thình lình, phía sau hắn, nữ võ thần ngực máu thịt be bét, gần như là đối xuyên đối diện. Mặc dù như thế, nữ võ thần ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị không nói, thân hình càng là vô cùng mạnh mẽ. Thương thế như vậy tự hồ đối với nàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đây là tiên ma lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng tình huống thanh kiếm này cũng không phổ thông, hiển nhiên cũng là một thanh thần binh lợi khí. Từ đó mới có thể xuyên qua nó thân thể. Trên thân kiếm tà hỏa lập tức tràn vào tiên ma lão tổ trong thân thể, thanh trường kiếm này cũng lập tức mất đi tia sáng, phảng phất đang cái này một cái chớp mắt, liền biến thành phàm vật. Nữ võ thần thân hình về sau bắn ngược, thủ ấn lúc này biến ảo, nổi giận gầm lên một tiếng bạo. Manh, tiên ma lão tổ thân xác bên trong truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, mà hậu thân bên trên xuất hiện một cái tinh mịn lỗ nhỏ. Nhưng tiên ma lão tổ thân hình chỉ là hơi chấn động một chút về sau. Thân xác bên trên bị nổ tung lỗ nhỏ chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, cùng Lôi Bách đối kháng cũng là để hắn có một tia nổ khí hiện lên, song quyền phía trên hắc lôi lập tức lấp lóe, mới còn thế lực ngang nhau lôi đình, hắc lôi nháy mắt đổ xuống mà ra, càng quét Lôi Bách toàn thân. Hắc lôi tràn vào Lôi Bách trong cơ thể, đều nổ tung, Lôi Bách thân xác phía trên máu tươi văng khắp nơi. Cảnh hoàn toàn khắp nơi, tiên ma lão tổ thân hình khẽ động, chính là giống như quỷ mị, xuất hiện tại Lôi Bách đỉnh đầu, vừa nhấc chân, chính là đột nhiên hướng phía Lôi Bách một chân đạp đi. Banh một tiếng, Lôi Bách thân hình như là như đạn pháo, thân hình lõm, lập tức xuất vào lôi tương bên trong. Trong khoảnh khắc, lôi tương nhấc lên ngàn cơn sóng triều, tình cảnh rung động, ni tử, ngươi tại hướng về phía trước, lão tử liền đem ngươi cánh tay nhỏ bắp chân toàn bộ cho tháo xuống. Tiên ma lão tổ muốn giết gà dọa khỉ. Hắn mới một chân, gần như đập gãy Lôi Bách trên thân phần lớn xương cốt, nội tạng càng không cần nhiều lời, thương thế cực nặng. Trong thời gian ngắn, Lôi Bách khó khôi phục, giờ phút này chính là chỉ còn lại nữ võ thần cùng cách đó không xa ngồi xếp bằng Tiêu Viêm. Nữ võ thần ánh mắt lạnh lùng, nàng trực tiếp quả quyết đem trên người mình vỡ vụn quần áo toàn bộ xé toang. Đối với nàng mà nói, chiến đấu chính là hết thảy, về phần lấy cái gì dáng vẻ chiến đấu, đã không trọng yếu. Nếu ta sợ hãi cái chết, liền sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Võ thần thân thể hiện. Chỉ thấy nữ võ thần trắng nõn lưng bộ, một đôi hắc sắc đích vũ dực đột nhiên sinh trưởng, mà ra, khí thế âm vang bộc phát, nàng thương thế trên người tốc độ khôi phục lấy tốc độ cực kỳ kinh người chữa trị. Loại tốc độ này vô cùng kinh người, chỉ ở mấy hơi thở, thương thế chính là khỏi hẳn, thân xác phía trên che kính ngân sắc tinh mịn lân phiến, lấp lánh ở giữa. Thiếp thân lân phiến đem nó dáng người tân trang đến cực độ hoàn mỹ trạng thái, Nhưng hiển nhiên nàng cũng không quan tâm cái gọi là vóc người đẹp không tốt, nàng muốn chính là cực hạn chiến lược hư. Sau lưng cánh chim không gặp động, kỳ thực là bởi vì tốc độ quá nhanh, nháy mắt để nàng thân hình biến mất, trong tay xuất hiện một thanh trường kích, lại lần nữa hướng phía tiên ma lão tổ công kích mà đi. Cũng như nàng danh tự, có thể gọi võ thần, như thế nào lại như vậy tùy tiện đổ xuống. Manh! Nữ võ thần quét ngang một kích, sức mạnh hung hãn hướng về tiên ma lão tổ bao phủ, mà đi. Tiên ma lão tổ thu hồi cười lạnh, biểu lộ trở nên lạnh lùng, trường kích gào thét mà tới. Tiên ma lão tổ đột nhiên khoát tay, hướng thẳng đến bắt lấy trường kích. Rèn! Cường đại kình phong phía trên trường kích gào thét, tiên ma lão tổ nhô ra một tay nắm, oanh một tiếng, tay không trực tiếp tiếp lấy. Năm ngón tay đồng dạng như kim sắt cắt cao nắm được trường kích nữ võ thần. Cô nàng, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Âm thanh tiên ma lão tổ lạnh lùng nói. Nói xong chỉ thấy hắc lôi trên năm ngón tay hắn tràn ngập, bao phủ nữ võ thần cùng trường kích. Thời điểm hắc lôi leo trèo từ phía trên trường kích qua, toàn bộ trường kích phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Nữ võ thần vội vàng rút bàn tay về, bất quá hắc lôi giống như bò sát, theo trường kích hướng về nữ võ thần lao đi. Cho dù nàng đã rút bàn tay về, những thứ hắc lôi này vẫn như cũ hướng nàng lao đi. Nữ võ thần lúc này vỗ ra một chưởng, nguyên khí trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành cự chưởng ngăn cản hắc lôi đang gào thét mà đến. Banh một tiếng, cự chưởng hư ảnh trực tiếp nổ tung, tốc độ hắc lôi cực nhanh, lấy bưng tay không bằng sét đánh chi thế, trong nháy mắt bám vào trên cánh tay của nữ võ thần. Ánh mắt nữ võ thần ngưng lại, không có chút do dự nào, hàn quang lóe lên, nàng trực tiếp chém hắc lôi bám vào cánh tay. Thân hình lui về phía sau bắn ngược, bị hắn chặt cánh tay xuống, oanh một tiếng chính là nổ tung lên, bất quá thân ảnh nữ võ thần chỉ là hơi hơi dừng lại, nhìn thấy bị nàng quả quyết chém cánh tay xuống huyết nhục điên cuồng xen lẫn, một đầu cánh tay hoàn chỉnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi một lần nữa lớn lên mà ra. Nữ võ thần lấy tư thái điên cuồng tiếp tục đối với tiên ma lão tổ phát động tiến công, mỗi một lần tiến công nữ võ thần cầm trong tay vũ khí cũng không giống nhau. Sử dụng thân pháp cùng phương thức tấn công cũng không giống nhau. Nếu như không phải tiên ma lão tổ sức mạnh thân thể quá mạnh, sức chiến đấu nữ võ thần như tên nàng là thực sự võ thần. Nếu là có thể bước vào bất hủ, nữ võ thần nhất định có thể trở thành thần hy cường giả đỉnh cao. Rầm rầm rầm. Song phương thực lực rõ ràng cũng không phối hợp, nhưng nữ võ thần từ đầu đến cuối cũng không có dừng công kích. Cái này cũng dần dần làm tiên ma lão tổ chau mày đứng lên. Bởi vì bản thân hắn cũng không muốn giết chết nữ võ thần, không ngờ nữ võ thần là không buông tha đối với hắn. Mỗi một quyền, thậm chí hắn hủy diệt hơn phân nửa thân thể nữ võ thần, nhưng chỉ cần mấy hơi thở, nữ võ thần mà có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhìn tự hồ không có hạn chế. Năng lực cực mạnh khôi phục cơ hồ khiến nữ võ thần như vậy là nhờ ý chí điên cuồng, không ngừng phát động tiến công đối với tiên ma lão tổ. Cô nàng, đừng được một thú lại muốn tiến một thước như vậy. Lúc này tiên ma lão tổ cả giận nói, thân hình hắn khẽ động lần thứ nhất, chủ động phát động công kích hướng về nữ võ thần. Tốc độ thân hình cực nhanh, mà nữ võ thần đối với cái này cũng không lùi co lại. Đối mặt tiên ma lão tổ nàng không hề sợ hãi, tử vong phản phất đã sớm bị nàng không để ý. Ầm ầm. Tiên ma lão tổ lại lần nữa vung ra hai quyền, sức mạnh tự nhiên không cần nói nhiều. Trong khoảnh khắc, nhục thân nữ võ thần trong nháy mắt trực tiếp bị đánh trở thành thịt nát. Tất cả nhục thể cùng xương cốt toàn bộ nát bấy, chỉ có duy nhất trái tim kia lóng lánh kim sắc. Ánh mắt tiên ma lão tổ âm trầm, nhìn thấy trái tim nữ võ thần, hắn quan sát, bàn tay hướng về trái tim chụp tới. Rõ ràng trái tim chính là chỗ cốt lõi nữ võ thần, một khi trái tim bị bóp nát chính là phá hết võ thần thân thể nữ võ thần. Cô nàng rất đáng ghét, chấp niệm quá sâu, đã như vậy vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Tiên ma lão tổ lạnh lùng nói. Khoảng cách bàn tay đến trái tim không đến nửa tấc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trước mắt hắn hoảng hốt, bàn tay cũng là lui về phía sau co rụt lại. Điều này làm hắn đột nhiên cả kinh, bởi vì động tác này vừa mới ra, cũng không phải ý niệm của hắn làm. Tiên ma lão tổ vừa mới công kích đến tại lôi bách cùng nữ võ thần, càng là làm hắn không để ý đến chỗ tiêu viêm. Thời khắc này hoảng hốt, thần kinh hắn lập tức căng thẳng. Tiên ma lão tổ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thân ảnh ở xa vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trong bất tri bất giác, lôi bách cùng nữ võ thần đã tận lực tranh thủ nhiều nhất thời gian, vì tiêu viêm. Thần hy cặn bã, ngươi tự tìm cái chết, tiên ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì hắn đã cảm thấy, cổ lực lượng vô hình này đã xâm nhập, hắn bắt đầu tính toán xua đuổi của lực lượng này, nhưng hắn phát hiện, của lực lượng vô hình này càng là không cách nào khu trừ. Bởi vậy, nếu cho Tiêu Viêm một chút thời gian, có lẽ hắn thật sẽ mang đến uy hiếp. Tiên Ma lão tổ làm sao lại cho Tiêu Viêm cơ hội như vậy? Thân hình hắn lúc này khẽ động, liền hướng về Tiêu Viêm lao đi. Khoảng cách cấp tốc tiếp cận, mấy trăm trượng khoảng cách, chỉ là tại trong khoảnh khắc, chính là tới gần Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này, Lôi Tương oanh một tiếng, phóng lên trời, cùng lúc đó một thân ảnh từ trong đó xông ra, chặn Tiên Ma lão tổ, vô số hồng lôi phóng lên trời, lại trong nháy mắt trút xuống. Hai người các ngươi thực sự là không biết thời thế, gấp gáp chết ác, lão phu liền thành toàn cho các ngươi. Lúc này Tiên Ma lão tổ liền là gầm thét một tiếng, cước bộ đột nhiên đạp mạnh, hư không quanh mình cũng là vặn vẹo sụp đổ, thân hình lướt đi. Lúc này một quyền liền hướng về Lôi Bách đánh tới. Một quyền này, thân thể Tiên Ma lão tổ bạo phát ra sức mạnh thật sự, một quyền xuống, e rằng nhục thân cường hãn như Lôi Bách cũng nhất định khó có thể chịu đựng. Tiểu tử, chúng ta liều mạng một phen, ngươi có thể muốn thành công à? Lôi Bách nổi giận gầm lên một tiếng, nói xong hắn chính là cũng không quay đầu lại, càng là không tiếc thiêu đốt sinh mệnh của mình. Đối với công kích của Tiên Ma lão tổ, hắn không có lựa chọn lùi bước, mà là giơ lên nắm đấm, muốn cùng Tiên Ma lão tổ cứng rắn oanh. Trảm Linh Chân Lôi ở nơi này chớp mắt một cái, đã phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó, nhưng Lôi Bách dù sao không có đạt đến bất hủ, nhưng Tiên Ma lão tổ này, mặc dù bây giờ không phải bất hủ, nhưng hắn đã từng là bất hủ, lại thêm vô số năm tháng uẩn dưỡng, mượn nhờ sức mạnh diệt hư thiên lôi đem làm cho sức mạnh thân thể tăng lên tới một cái cấp độ kinh khủng đến cực đoan. Đương nhiên, dù cường đại vậy, sức mạnh thân thể Tiên Ma lão tổ cũng không đạt đến bất hủ, chỉ bất quá có bất hủ phương hướng, muốn chân chính tu luyện tới bất hủ, còn cần rất dài thời gian, thân thể có thể đạt đến sức mạnh như bây giờ, hắn đã vận dụng đến cực hạn diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực. Hai thân ảnh lại lần nữa phải không có thể tư nghị đụng vào nhau. Banh một tiếng, cả hai thân ảnh như thiên thạch va chạm, uy lực rung động, lôi đình chi lực cường đại của cả hai trong nháy mắt khuếch tán ra, thanh âm ầm ầm bên tai không dứt. Hậu phương, trái tim nữ võ thần không có bị hắn bắt nát, bởi vậy nhục thân nàng cấp tốc khôi phục, vội vàng chạy đến, cũng nghĩ tham dự chiến đấu. Nàng xem thấy chiến đấu này kinh thiên, đôi mắt chợt co rụt lại. Thân ảnh Lôi Bách ở xa hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đạo hồng lôi lơ lửng giữa không trung. Tiên Ma lão tổ hướng bắt tới hồng lôi này, đây là Trảm Linh Chân Lôi của Lôi Bách, nó hiển lộ chân thân, chứng minh Lôi Bách đã bỏ mình. Thân thể nữ võ thần hơi hơi run rẩy, năm ngón tay nàng chậm rãi nắm chặt, vẻ điên cuồng trong mắt phun trào, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào. Bỗng nhiên nàng xông ra, ánh mắt so với trước đó càng thêm điên cuồng. Mặc dù nữ võ thần cùng Lôi Bách từ đầu đến cuối đều không phải là đối thủ Tiên Ma lão tổ, nhưng bọn hắn thân là thần hy cường giả, lại chưa bao giờ lùi bước một chút. Bất luận là không phải là vì trợ giúp Tiêu Viêm kéo dài thời gian, một trận chiến này bọn hắn có tinh thần. Mặc dù Tiêu Viêm toàn lực đối với Tiên Ma lão tổ bày ra đoạt xá, có chuyện phát sinh hắn đều nhìn được ở trong mắt, làm tâm thần hắn cũng là chấn động. Lôi Bách tin tưởng hắn, từ vừa mới bắt đầu Lôi Bách đối với hắn rất là tín nhiệm, đối với Tiêu Viêm càng là bảo hộ có thừa. Tiêu Viêm không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là duyên phận với hai người xa lạ, tại thời khắc này, lựa chọn trả giá bằng tính mệnh, vì tín nhiệm hắn. Đến lúc Lôi Bách bỏ mình một chớp mắt kia, thanh âm của hắn mới truyền vào trong đầu Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm minh bạch, vì cái gì mà Lôi Bách đã không tiếc hết thảy cũng phải giúp hắn. Tôn thượng, ngài cũng không thể thất bại. Những lời này là thanh âm sau cùng của Lôi Bách, nhưng chỉ truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Nguyên lai Lôi Bách đã sớm biết thân phận Tiêu Viêm, hắn không có nói cho nữ võ thần, ẩn tàng thân phận cho Tiêu Viêm. Phương thức nhìn như hành vi thua cuồng, kỳ thực tâm tư Lôi Bách cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Oanh một tiếng, trên người Tiêu Viêm tràn ra bất diệt chi hỏa, hóa thành vô số tia lửa hướng về bốn phía tán đi. Không tiếc hết thảy, cũng phải vì hắn niết bàn. Tiêu Viêm đúng không diệt chi hỏa ngưng trọng nói, hắn không biết bất diệt chi hỏa không có cái chủng năng lực này, nhưng hắn không muốn cứ như vậy nhìn Lôi Bách chết vì hắn. Dạng cường giả này, hiếm có, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Bây giờ nữ võ thần phía trước đối với Tiêu Viêm không có nói lời hữu ích, mặc dù nói chuyện khó nghe một chút, nhưng bây giờ nàng cũng là cùng Tiên Ma lão tổ liều mạng một lần. Bất diệt chi hỏa hỏa diễm tràn ra, bám vào ở trên nhục thể Lôi Bách đã bị đánh trở thành thịt nát, lôi tương dưới đáy, tràn vào phía sau những tán lạc thịt nát tại không diệt chi hỏa, phản phất thì có sinh mệnh lực đồng dạng, một thân ảnh dần dần thành hình tại dưới đáy lư tương. Chủ nhân, ta che lại hồn phách của hắn, sinh cơ khuyết tổn. Nếu có thể bù đắp sinh cơ, liền có thể sống sót. Bất diệt chi hỏa truyền tin tức đến, Tiêu Viêm không do dự, trực tiếp tản ra sinh cơ của mình, phân cho Lôi Bách. Dạng này đối với Tiêu Viêm mà nói cũng tổn hao nguyên khí nhiều, hơn nữa di chứng sẽ cực lớn, thậm chí sẽ để cho Tiêu Viêm tu luyện bị đình trệ, sinh cơ trực tiếp ảnh hưởng thọ nguyên. Nhưng Tiêu Viêm nghĩa vô phản cố, nếu như có thể cứu Lôi Bách trở về, hắn sẽ không tiếc. Tính tình Tiêu Viêm luôn luôn như thế, có thù tất báo, có ân cũng nhất định đáp. Manh, nơi xa, nữ võ thần cuối cùng cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, hoàn toàn bị bại, thân thể của nàng bị oanh nát, trái tim cũng giữ tại trong tay Tiên Ma lão tổ, trái tim khiêu động, chỉ cần Tiên Ma lão tổ thoáng hơi dùng sức, đem hắn bóp nát phía sau, nữ võ thần cũng sắp vẫn lạc. Diệt hư thiên lôi, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, ngay tại Tiên Ma lão tổ còn đang do dự, muốn bóp nát nó trái tim hay không, trên bầu trời thiên trượng lôi nhật, cùng với tất cả lôi tương phía dưới, đều hướng về Tiên Ma lão tổ vọt tới. Cùng lúc đó, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là ngưng lại, phảng phất giờ khắc này, ánh mắt của hắn đã biến thành Tiên Ma lão tổ, hắn nhìn thấy trái tim trong tay, tiếp đó khống chế bàn tay, chậm rãi buông ra. Một cổ lực lượng trong nháy mắt liền hút đi trái tim nữ võ thần, cuối cùng hướng về Tiêu Viêm lướt đến. Diệt hư thiên lôi, vì ta ngăn chặn một nén nhang, ta liền có thể hoàn toàn đoạt xả hắn. Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, hắn vừa mới có thể khống chế nó một chút, tình huống như vậy cũng làm cho Tiên Ma lão tổ lần nữa cảm nhận được khủng hoảng. Thân hình hắn còn chuẩn bị khẽ động, muốn diệt sát Tiêu Viêm, nhưng thiên trượng lôi nhật giữa không trung, đồng dạng giống như rơi xuống, hướng về Tiên Ma lão tổ bao phủ mà đến. Diệt hư thiên lôi đã là trạng thái vô cùng hư nhược, kẹt ở lần thời không này quá lâu, làm thần vật, nó cần tài nguyên tiếp tế. Mau chóng, diệt hư thiên tiến truyền ra sấm âm, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào Tiên Ma lão tổ, đoạt xá chi lực giống như sợi tơ vô hình, cưỡng ép cùng Tiên Ma lão tổ liên quan. Ý chí Tiêu Viêm tiến hành điên cuồng xâm phệ đối với nhục thân cùng linh hồn của Tiên Ma lão tổ. Mặc dù Tiên Ma lão tổ rất mạnh, nhưng so với Tiêu Viêm phía trước đoạt xác nguyên thần phân thân cùng bóng đen so sánh, Tiên Ma lão tổ tính được là một cái, yếu nhất có hai cái vết xe đổ. Tiêu Viêm đối với đoạt xá chi lực nắm trong tay càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, bây giờ duy nhất chính là Tiên Ma lão tổ không có cùng Tiêu Viêm bày ra tranh đoạt, bởi vì Tiên Ma lão tổ hắn căn bản sẽ không, chỉ có thể trơ mắt cảm thấy chính mình đối với mình nhục thể dần dần mất khống chế, hắn khẩn trương bối rối, chỉ biết hiểu gạt bỏ Tiêu Viêm chính là giải pháp duy nhất. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy Tiêu Viêm muốn đoạt xá với hắn là một loại vũ nhục, bất quá bây giờ hắn hiểu được, Tiêu Viêm đoạt xá chi lực cường đại kinh khủng, hơn nữa, đã dần dần trưởng khống. Tại Lôi Bách cùng nữ võ thần điên cuồng dưới thế công, đích đích xác xác, cũng là vì Tiêu Viêm trì hoãn không ít thời gian, Tiên Ma lão tổ vốn cho rằng tiêu diệt hai người bọn hắn, hắn một chưởng liền có thể đem Tiêu Viêm đánh thành thịt muối. Không ngờ, liền diệt hư thiên lôi đều đứng ra, lựa chọn trợ giúp Tiêu Viêm, dùng sức mạnh còn thừa không nhiều của mình, lại lần nữa tiến hành trấn áp đối với hắn. Thần Hy đáng giận, còn muốn đoạt xá lão phu. Si tâm vọng tưởng, ngươi khốn trụ lão phu 5 tháng lâu dài, dư lực còn thừa còn nghĩ vây khốn lão phu sao? Tiên Ma lão tổ lập tức điên cuồng quát, thân hình khẽ động, chính là muốn mạnh mẽ xông ra phong tỏa diệt hư thiên lôi. Chính như lời nói hắn, hôm nay diệt hư thiên lôi quá yếu, căn bản khốn không được hắn. Nhưng vào lúc này, Lôi Bách vẫn lạc phía sau, Trảm Linh chân lôi cũng là lôi đình chi tâm, nó bây giờ đã là vật vô chủ. Tại thời điểm Lôi Bách vẫn lạc, hắn từng đối với Trảm Linh chân lôi đã hạ lệnh, hy vọng có thể xuất lực bảo vệ Tiêu Viêm. Bây giờ, Trảm Linh chân lôi gào thét, tràn vào diệt hư thiên lôi dùng lôi đình xen lẫn mà thành lồng giam ở trong, âm vang ở giữa, hắc lôi ở giữa xen lẫn một tia hồng lôi, lồng giam cường độ nhận được đề thăng. Thân ảnh Tiên Ma lão tổ bạo lướt chính là trì trệ, không ngờ tới lần này cư nhiên bị ngăn cản như thế, hắn càng là minh bạch, như chính mình còn không thể giải quyết Tiêu Viêm, nhục thân rất có thể thật sự sẽ bị Tiêu Viêm đoạt xá. Hắn gấp, Tiên Ma lão tổ bắt đầu điên cuồng xung kích, đối với lôi đình lồng giam không ngừng tạo áp lực, phải biết, bản thân thần vật vô cùng ý lại thực lực túc chủ. Trảm Linh chân lôi mặc dù cũng là lôi đình chi tâm, nhưng Lôi Bách cũng không phải là bất hủ. Lực lượng của nó cũng hết sức có hạn. Nó chỉ có thể tận lực lượng lớn nhất, cùng diệt hư thiên lôi hợp lực, tận lực đem hắn dây dưa. Nhưng dựa theo Tiên Ma lão tổ bây giờ điên cuồng trùng kích vào như vậy, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được thời gian một nén nhang. Tiêu Viêm cắn răng, nhìn chòng chọc vào Tiên Ma lão tổ. Bốn thành. Tiến độ đoạt xá đạt đến bảy thành, như vậy Tiêu Viêm có thể khống chế Tiên Ma lão tổ một chút, cho dù hắn còn phẫn nộ, ý chí cũng phải cùng Tiêu Viêm tiến hành chống lại. Thời điểm bảy thành, Tiêu Viêm có thể khống chế cùng một hai, tình huống càng lúc càng kịch liệt, Tiên Ma lão tổ cũng là càng ngày càng gấp gáp, lôi bách chết trận, nữ võ thần cũng là đem hết toàn lực. Bây giờ hai đại lôi đình chi tâm lại, vì hắn vây khốn Tiên Ma lão tổ, ánh mắt Tiêu Viêm kiên nghị, tất cả đã bỏ ra nhiều như vậy, hắn không có lý do thất bại. Năm thành. Nói Tiêu Viêm không khẩn trương, đó là nói dối, giờ phút này tâm thần hắn cũng là chấn động, lôi bách cùng nữ võ thần đều thảm liệt như vậy, cũng may là nó vẹn vẹn chỉ có lực lượng cơ thể. Nếu có nguyên khí, chỉ sợ cho dù là hai cái lôi đình chi tâm cũng vô pháp mà ngăn cản hắn. Dù sao vẫn là lôi đình chi tâm, cả hai đều là thần vật thần hy, bọn chúng cũng là tận nó có khả năng, mới gắt cao vây khốn Tiên Ma lão tổ những thời giờ này, chẳng qua cái này cũng đã đạt tới cực hạn của bọn nó. Giờ phút này Tiên Ma lão tổ gắt cao bắt lấy lồng giam lôi đình, song chưởng nhô ra, đúng là sinh sinh đem xé mở những cái lôi đình này, từng tầng, cẩn thận thăm dò, không ngừng đột phá phong tỏa của lôi đình lồng giam. Sáu thành, tốc độ đoạt xá của Tiêu Viêm càng lúc càng nhanh, bởi vì Tiên Ma lão tổ không có bất kỳ chống cự gì, cho nên Tiêu Viêm chỉ cần có đầy đủ thời gian, không bị Tiên Ma lão tổ quấy rầy. Như vậy lần đoạt xá này liền đem không chút huyền niệm, nhất định có thể thành công. Manh. Nhưng vào lúc này, Tiên Ma lão tổ sinh sinh xé mở diệt hư thiên lôi cùng chém linh chân lôi tạo thành lồng giam lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, chính là hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đi. Người đến cùng có thể thành hay không? Lúc này Tiêu Viêm một bên, trước đó hắn cứu nữ võ thần, thân thể đã đoàn tụ, nhưng thân thể võ thần đã rút đi, thân thể võ thần dường như chỉ là một cái bí pháp cường đại. Nữ võ thần đứng lặng tại bên cạnh Tiêu Viêm, trước đó không gặp lân phiến tinh mịn trên người, thân thể hóa thành trắng nõn, tóc dài, nằm ở trước ngực, che khuất phần lớn xương quan, không mảnh vải che thân tại bên cạnh Tiêu Viêm, nói chính là đi đến phía trước Tiêu Viêm. Trước đó Tiêu Viêm tuyệt không chú ý, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt vẫn trấn định như cũ, gắt cao nhìn về phía Tiên Ma lão tổ đã xé mở lồng giam, đã lấy tốc độ cực nhanh, dáng người càng là khoa trương, hướng hắn bạo lướt mà đến. Tiêu Viêm không nói gì, mặc dù hắn tận lực khắc chế, nhưng thân thể lại sẽ không nói dối, hai hàng máu mũi chậm rãi chảy ra, bởi vì nữ võ thần không nhanh không chậm xuất hiện tại trước người hắn, mới còn có thể tận lực không nhìn, nhưng bây giờ nàng trực tiếp đi tại phía trước Tiêu Viêm. Lôi Bách vì ngươi chiến tử, ta vốn không nguyện, nhưng hắn tin ngươi như thế, ta cũng tin ngươi một lần, chẳng qua lần này ta không xác định có thể kìm chân hắn hay không, chỉ nguyện ngươi có thể thành công, vì thần hy tiêu diệt một cái họa lớn, nữ võ thần nói, hai tay hàn quang lóe lên. Tay cầm song kiếm chính là đột nhiên nhìn về phía vọt tới Tiên Ma lão tổ. Hư. Không mảnh vải che thân, tốc độ dường như cũng bởi vậy có chỗ tăng phúc, nhìn thấy Tiêu Viêm ở hậu phương là hải hùng khiếp vía, loại phương thức chiến đấu này, Khoan Hải nói, rất độc đáo, thân hình đã cực tốc tiếp cận Tiên Ma lão tổ, trảm linh chân lôi cùng diệt hư thiên lôi cũng không hề từ bỏ, tại hậu phương hóa thành vạn đạo lôi đình, hướng phía Tiên Ma lão tổ đánh tung mà đến. Cùng lúc đó, nữ võ thần cũng là hướng phía Tiên Ma lão tổ lao đi, mà giờ phút này Tiên Ma lão tổ đã cảm thấy nguy cơ nồng đậm, về phần cái gì khôi lỗi, để lại loại hình người sống. Tiên Ma lão tổ đã hoàn toàn điên cuồng, việc duy nhất hiện tại hắn phải làm, chính là đem Tiêu Viêm bóp thành thịt muối. Ánh mắt nữ võ thần kiên nghị, Tiên Ma lão tổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem nữ võ thần lướt đến, lực lượng cơ thể cường đại đều bộc phát, hắn muốn một quyền trực tiếp chém giết nữ võ thần. Rầm rầm rầm. Toàn bộ không gian đều bộc phát mãnh liệt chấn động, giữa không trung, nữ võ thần song kiếm hướng phía Tiên Ma lão tổ bổ tới, khí thế nhìn như hung hoành, kỳ thực bên trên giữa hai bên thực lực hoàn toàn không còn một cái cấp độ bên trên. Nữ võ thần chính là ứng phó tự chi tư, công hướng Tiên Ma lão tổ. Cho ngươi cơ hội, ngươi càng muốn chết, thân hình Tiên Ma lão tổ cùng nữ võ thần cấp tốc tiếp cận, cường đại lực áp bách cũng là hướng phía nữ võ thần càng quét mà đi. Tiên Ma lão tổ cất nắm đấm vào bên hông, hắc lôi trên nắm tay tràn ngập, một quyền này, nếu là đánh trúng nữ võ thần, cho dù nữ võ thần có được thân thể võ thần, nhưng trái tim bị hủy, nàng cũng khó có thể sống sót. Nhưng thân hình nữ võ thần không có bất kỳ cái gì né tránh, bởi vì nếu như nàng tránh đi, Sau lưng chính là Tiêu Viêm. Mặc dù nàng không tin Tiêu Viêm, nhưng Lôi Bách tin, mà lại trả giá lấy mạng sống ra đánh đổi tín nhiệm. Nữ võ thần cũng dứt khoát kiên quyết. Thân hình cả hai tại giữa không trung, nháy mắt tới gần, nắm đấm Tiên Ma lão tổ đã vung ở giữa không trung. Song kiếm nữ võ thần cũng là hướng phía Tiên Ma lão tổ gào thét mà đi, đây là nữ võ thần chịu chết vì Tiêu Viêm kéo dài một tia thời gian cuối cùng, nhưng trong mắt của nàng không có không cam lòng, cho đến cuối cùng đều là đầy ngập chiến ý, đây là chấp niệm nàng đối với chiến đấu, cho dù chiến bại chiến tử, từ ở sâu trong nội tâm nàng đều không có bất kỳ e ngại gì. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt cao nhìn xem màn này, chẳng qua ngay tại lúc nháy mắt cả hai va chạm, hắn nhắm hai mắt lại. Chẳng qua tại thời điểm Tiêu Viêm bản tôn hai mắt nhắm lại, Tiên Ma lão tổ ở xa cũng là không có dấu hiệu nhắm hai mắt lại, cả hai cơ hồ đồng bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiên Ma lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn xem nữ võ thần công kích mà đến, vung ra nắm đấm bỗng nhiên dừng lại, mà là lựa chọn đón đỡ. Banh một tiếng, song kiếm nữ võ thần chém vào trên hai tay nó, bộc phát ra lực lượng cường đại xung kích, hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nguyên bản Tiên Ma lão tổ điên cuồng, giờ phút này sắc mặt dị thường bình tĩnh, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt hung quang lại lần nữa chợt hiện. Không, thần hy cặn bã, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong mắt hung quang lại lần nữa tiêu tán. Thứ bại thành, trong miệng Tiêu Viêm bản tôn, thì thầm, giờ phút này hắn đã cơ bản khống chế lại Tiên Ma lão tổ. Nữ võ thần lập tức phản ứng lại, rung động nhìn trước mắt Tiên Ma lão tổ, ánh mắt kia bình tĩnh, để nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mỹ nữ, dáng người rất tốt, nhưng không muốn quá mức, vẫn là xuyên bộ y phục, trên mặt Tiên Ma lão tổ xa lạ, lại lộ ra một cái nụ cười, để nữ võ thần có chút trở tay không kịp. Nữ võ thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm bản tôn, mà Tiêu Viêm bản tôn cũng là nhìn về phía nàng, đối nàng lộ ra mỉm cười. Không, cút ra ngoài cho ta. Linh hồn Tiên Ma lão tổ còn không có hoàn toàn bị chiếm cứ, nhưng hắn chỉ có thể phát ra gầm thét, thân thể đã hoàn toàn mất khống chế. Nữ võ thần về sau hơi lui, nhìn xem khi thì bình tĩnh, khi Tiên Ma lão tổ điên cuồng, trong mắt nàng tràn ngập chấn kinh, bởi vì từ đầu đến cuối nữ võ thần đối Tiêu Viêm không có tín nhiệm qua, nàng không tiếc bất cứ giá nào, chỉ là bởi vì nàng chấp niệm, đương nhiên, mục đích tới nơi này chính là giải quyết Tiên Ma lão tổ, cho dù chiến tử cũng sẽ không tiếc. Nữ võ thần tuyệt đối không ngờ rằng, từ lần đầu tiên nàng nhìn xem Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên cầu thang tu luyện, từ khí tức cùng từng cái phương diện đi xem, Tiêu Viêm đều rất nhỏ yếu. Nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, tràn nguy cơ này đúng là bị Tiêu Viêm hóa giải. Nếu như không có Tiêu Viêm, cho dù là nàng cùng Lôi Bách chiến tử, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Ngươi dám đoạt xá lão phu, Tiên Ma cổ giới định sẽ để cho ngươi chịu nhiều đau khổ. Trong ánh mắt Tiên Ma lão tổ điên cuồng lúc nói, ngươi tại Tiên Ma cổ giới là thân phận gì? Ánh mắt Tiên Ma lão tổ lúc bình tĩnh lại là một loại ngữ khí khác. Một trong 12 thủy tổ, giờ phút này ngươi lăn ra ngoài, ta đáp ứng tha mạng của ngươi. Mặc dù ánh mắt Tiên Ma lão tổ điên cuồng, nhưng nương theo ánh mắt điên cuồng có một tia sợ hãi. Ô, 12 thủy tổ sao? Nghe thân phận có vẻ không nhỏ, cũng tốt. Như vậy sau đó, Tiên Ma cổ giới ta chính là một trong 12 thủy tổ. Tám thành, ánh mắt Tiên Ma lão tổ khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, từ giờ khắc này, ánh mắt điên cuồng triệt để từ trên thân Tiên Ma lão tổ biến mất, thay vào đó chính là ánh mắt không hề bận tâm, Tiêu Viêm cơ bản tuyên cáo đoạt xá thành công. Nhắm đôi mắt lại, tiếp tục một chút về sau, Tiên Ma lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một cái không khí, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mười thành. Đoạt xá thành công. Tiêu Viêm bản tôn mở hai mắt ra, tới gần phân thân Tiên Ma, hắn xuất ra hắc bào, trang điểm cho phân thân Tiên Ma một phen, đem đầu tóc rối bời chỉnh sửa lại một chút về sau, chủ yếu là thay đổi khí chất bên trên. Trong lúc nhất thời, tấm mặt mũi dữ tợn của Tiên Ma lão tổ này, sau một lát, cũng đã thuận mắt rất nhiều. Lúc này Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay đối nữ võ thần, cung kính nói, đa tạ nữ võ thần tiền bối giúp đỡ. Ánh mắt nữ võ thần còn dừng lại tại bên trên bộ thân thể của Tiên Ma lão tổ. Trong lúc nhất thời nàng còn không có tiếp thụ qua được, nhìn xem bộ thân thể này của Tiên Ma lão tổ đồng dạng cùng Tiêu Viêm về sau, đi qua thật lâu, chiến ý trong mắt mới là dần dần lắng lại, không thể tưởng tượng nổi, lại bị một cái ngũ tinh đấu thần cho đoạt xá, còn Tiên Ma lão tổ, nếu là truyền đến Tiên Ma cổ giới, đoán chừng coi như nó chết mất, cũng sẽ nguyền rủa hắn, mất hết mặt mũi. Nữ võ thần không tức giận nói, Tiêu Viêm cười khổ, cũng không biết nàng là đang mắng hắn yếu, hay là đang mắng tiên ma lão tổ yếu. Nói tóm lại, hai bên đắc tội cùng một chỗ. Nói chuyện là một môn nghệ thuật, có thể đồng thời đắc tội hai người, cái này nhất định là cách nói chuyện cao thủ. Ngươi cảm thấy tấm thân thể này như thế nào? Nữ võ thần tò mò hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, chính là hồi đáp, thân xác rất cường đại, chẳng qua thể nội thì là cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả kinh mạch thể nội bị hủy, mà nguyên khí biển cũng không có. Nói đến chỉ là một bộ thể xác đơn thuần cường đại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm có chút thất vọng, vốn cho rằng tiên ma lão tổ hẳn là rất cường đại, đoạt xá hắn thậm chí có hy vọng đạt tới bất hủ. Không ngờ tới, tiên ma lão tổ sở dĩ hung hãn, vì hắn ở rất lâu bên trong tuế nguyệt hấp thu diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực cho mình dùng, về phần thể nội thì là bị loạn một đoàn. Thân xác này tại bên trong thần y cũng là khó có địch nổi. Nữ võ thần nói, nàng trải qua một trận chiến cùng tiên ma lão tổ liều chết một, lực lượng khủng bố đến nỗi để nàng giận sôi, một quyền cường đại đến liền có thể oanh sát nàng triệt để. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng căn cơ hắn bị hủy, bộ thân thể này cơ bản hoàn toàn báo hỏng, kinh mạch trong cơ thể cùng nguyên khí hải, thì là căn bản không có khả năng chữa trị. Trước đó một trận chiến cùng các ngươi, hắn bộc phát ra mệt mỏi vì tích toàn bộ lực lượng, về sau ta đoạt xá mới phát hiện, chỉ cần các ngươi còn có thể kiên trì một chút, bài trận liền sẽ là hắn. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hiển nhiên tiên ma lão tổ mới vô địch chi tư như vậy, có mấy phần là đang cố ý làm điều, kỳ thực chính hắn cũng phải đạt tới cực hạn. Nữ võ thần có chút trầm ngâm, sự thật để nàng có chút ngơ ngác, đương nhiên, thất vọng nhất chính là Tiêu Viêm, cổ phân thân này tiên ma lão tổ, vốn cho rằng nhặt được bảo, cho dù không bằng nguyên thần, chí ít cũng có thể có được chiến lực nhất định. Nhưng bây giờ xem ra, cổ phân thân này, bên trong không chỉ có thời gian rất lâu không thể chiến đấu, mà Tiêu Viêm lại còn cần tốn hao cực lớn tâm thần để tiến hành chữa trị thân xác. Đương nhiên, căn cơ tiên ma lão tổ không sai, mấu chốt nhất chính là hắn vận dụng diệt hư thiên lôi rèn thể, đồng thời cũng làm cho bộ thân thể này cùng diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực có độ phù hợp cực cao. Vô luận như thế nào, giải quyết tiên ma cổ giới sau cùng dương nghiệt, cũng coi là thần hy giải quyết được một vấn đề nhỏ, chỉ tiếc, lôi bách vậy, mà chiến tử tại đây, nữ võ thần lẩm bẩm nói, nhưng trong mắt lại không có quá nhiều tâm tình chập chờn, tự hồ đối với nàng mà nói, sinh tử của nàng mình là sinh tử của người khác, nàng đều nhìn mười phần mờ nhạt. Lôi bách tiền bối, ngài còn muốn đợi bao lâu tại lôi tương hạ? Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên cúi đầu hướng phía dưới nhìn sang, nói xong, một thân ảnh nương theo lấy tiếng cười từ lôi tương ở trong xông ra. Ngươi không chết, nữ võ thần chấn kinh, cùng lúc đó, trảm linh chân lôi cũng là lướt về phía đạo thân ảnh này, dung hợp ở trong tiếng thân thể của hắn. Đa tạ, tôn thượng cứu giúp, lôi bách xuất hiện tại trước mặt nữ võ thần cùng Tiêu Viêm, hắn chắp tay ôm quyền đối với Tiêu Viêm. Nữ võ thần kẹp ở giữa một mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lời nói của lôi bách. Đa tạ cái gì, tôn thượng sao? Nữ võ thần sửng sốt, lôi bách nhìn về phía nàng. Không sai. Người trước mắt ngươi, chính là tôn thượng chuyển thế, ngươi sùng bái nhất người chuyển thế, hắn chính là tôn thượng, lôi bách chậm rãi nói, nữ võ thần nghe vậy mày liễu hơi nhíu, khó có thể tin nhìn xem lôi bách, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Tôn thượng sao, tôn thượng mới ngủ tinh đấu thần sao, nếu như ngươi nói mò, ta thật sẽ diệt ngươi, nữ võ thần phẫn nộ trừng mắt lôi bách chính là quát lớn. Hai vị, cho ta nói một câu, Tiêu Viêm có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nữ võ thần cùng lôi bách cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cười khổ hai tiếng sau mới lên tiếng, ngũ tinh đấu thần, là yếu sao? Tiêu Viêm nói ra vấn đề này, nhất thời làm hai người nhướng mày, lôi bách cùng nữ võ thần nhìn về phía Tiêu Viêm, trăm miệng một lời, không kém sao? Tiêu Viêm yên lặng. Nhưng lần này, nếu không phải tôn thượng ra tay, chỉ sợ bọn ta chiến tử, đều giải quyết không được tiên ma lão tổ, mặc dù chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần nhỏ yếu. Nhưng toàn bộ cục diện vẫn là bị tôn thượng nắm, lôi bách chắp tay ôm quyền, cười nói, mà lôi bách càng là rõ ràng, nếu là Tiêu Viêm không xuất thủ cứu hắn, hắn bây giờ đã vẫn lạc, cái mạng này cũng là Tiêu Viêm cấp cứu hạ. Hai vị tiền bối nói quá lời, nếu không có các ngươi giúp đỡ, ta sao lại có thể thành công đoạt xá với hắn. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, thân phận tôn thượng rất lớn, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ là lấy thân phận của mình đối xử mọi người. Lấy thân phận của hắn, hắn vốn có thể cao cao tại thượng, chẳng qua cho dù tất cả mọi người tôn kính hắn, tôn kính cũng là tôn thượng, cũng không phải là hắn, không phải Tiêu Viêm. Cho nên hắn muốn lấy thân phận Tiêu Viêm đi ở chung, nếu như không phải tôn thượng, là Tiêu Viêm, như vậy hắn chính là vạn bối. Thuận tiện giải quyết hết, nếu không người tiên ma cổ giới một mực đang đây, cũng là một mầm họa lớn của thần hy, Lôi Bắc nhẹ gật đầu nói, nữ võ thần còn tại một mặt kinh ngạc ở trong. Thật lâu mới nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi, ngươi thật sự là tôn thượng chuyển thế. Tiêu Viêm dừng một chút, ánh mắt nhìn xem nữ võ thần ngưng trọng nghiêm túc, nếu là nói láo, đoán chừng hôm nay sẽ bị trực tiếp làm thịt ở chỗ này. Đến ánh mắt thiếu nữ võ thần chính là nói như vậy, ngạch, hẳn là đi, chẳng qua nữ võ thần tiền bối không cần để ý, ta chỉ là chuyển thế, tôn thượng là kiếp trước của ta, liên quan cùng ta cũng không lớn. Tiêu Viêm cười khổ nói, nữ võ thần lập tức hít sâu một hơi. Làm sao có thể, ánh mắt nàng lộ ra tuyệt vọng. Nữ võ thần tiền bối đây là ý gì, Tiêu Viêm không hiểu. Nữ võ thần ánh mắt dần dần điên cuồng, Tiêu Viêm cùng Lôi Bách nhìn xem đã mất khống chế nữ võ thần, nàng ôm đầu tê rít gào, làm sao có thể. Tiêu Viêm cùng Lôi Bách mặt mũi tràn đầy viết dấu chấm hỏi, nữ võ thần tiếp lấy quát ầm lên. Tôn thượng, làm sao có thể yếu như vậy? Tan nát cõi lòng tiếng rống truyền vang ra, một bên Tiêu Viêm cả người đều cảm giác không tốt. Lôi Bách ở một bên cười ha ha, bầu không khí đang ngột ngạt, vì vậy mà tiêu tán. Về sau Lôi Bách nói ra Tiêu Viêm là tôn thượng thật sự, đánh vỡ ảo tưởng của nữ võ thần về tôn thượng. Điều này làm nàng thật lâu cũng không thể tiếp nhận. Sau đó Tiêu Viêm liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệt Hư Thiên Lôi. Dựa theo lời nói Diệt Hư Thiên Lôi, hắn lấy bản tôn lực lượng cơ thể, căn bản không có cách nào chịu nổi lực lượng của nó. Chỉ có bộ thân thể này của tiên ma lão tổ mới có thể chịu nổi lực lượng Diệt Hư Thiên Lôi. Bộ thân thể này của tiên ma lão tổ, mặc dù khắp nơi hoàn tàn, nhưng căn cơ, nếu Tiêu Viêm dùng đan dược tiến hành chữa trị điều dưỡng, có thể thu hoạch được Diệt Hư Thiên Lôi. Độ tự nhiên mạnh như vậy vốn không cần nói cũng biết. Mặc dù không tuân theo sẽ không thể có được, chẳng qua tố mệnh thuật có thể để phân thân cùng bản tôn dung hợp, cho nên phân thân tiên ma có thể có được Diệt Hư Thiên Lôi, cũng cung cấp tại bản thân Tiêu Viêm sở hữu, có được một bộ phân thân Diệt Hư Thiên Lôi tiên ma. Nếu là thi triển tố mệnh chi pháp, cùng bản tôn dung hợp về sau, lực lượng thân xác Tiêu Viêm, thực lực liền mang đại đại siêu việt nguyên khí. Dưới sự gia trì của thân xác cường đại, sức chiến đấu Tiêu Viêm cũng tăng lên tới cấp độ kinh khủng. Tiêu Viêm đem đoạt xá tiên ma lão tổ về sau, hắn cũng là có chút không hiểu, bởi vì bộ thân thể này của tiên ma lão tổ, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù không biết hai người Lôi Bách cùng nữ võ thần đến tột cùng là cảnh giới cường giả gì. Đối mặt tiên ma lão tổ vậy, mà lại không có chút sức chống cự nào, chẳng qua nhờ Tiêu Viêm rất nhanh phát hiện mánh khóe tại thể nội tiên ma lão tổ. Sở dĩ tiên ma lão tổ cường đại như thế, chính là bởi vì hắn tại bên trong vạn cổ tuyến nguyệt, hấp thu lực lượng Diệt Hư Thiên Lôi, dạng lôi đình chi lực này chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Mà hắn chính là chờ có người tới đây, đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Chỉ cần có thể đi ra khỏi nơi này, hắn sẽ có hy vọng sống sót. Không chỉ có như thế, tiên ma lão tổ tất nhiên cùng Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân Tịch Long trải qua một trận đại chiến. Tại vạn cổ tuyến nguyệt trước, hắn đã từng là một bất hủ. Sau cùng Lôi Bách và nữ võ thần chiến đấu bên trong, hắn nhìn như bá đạo, kỳ thực đã đem tất cả những gì còn lại của bản thân thi triển ra. Lôi Bách cùng nữ võ thần không địch lại cũng có thể hiểu, tiên ma lão tổ cũng chưa từng nghĩ đến hắn như vậy mà lại bị cắm nồi bởi tiểu bối mà hắn đã hoàn toàn không để vào mắt. Đương nhiên, linh hồn tiên ma lão tổ cũng không có bị tiêu diệt, chỉ là bị Tiêu Viêm mạnh mẽ gạt ra khỏi thể xác, mà Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị kỹ càng chính một thần hồ lô. Linh hồn của hắn bị gạt ra một cái chớp mắt, liền bị chính một thần hồ lô thu nạp. Tiêu Viêm tuyệt không sốt ruột đi hỏi thăm Diệt Hư Thiên Lôi, mà là ngồi xếp bằng xuống, bản tôn xuất ra vô số đan dược chữa thương, vô luận là phẩm cấp cao hay phẩm cấp thấp, một trận lung tung, mấy trăm miếng đan dược trực tiếp để vào trong miệng phân thân tiên ma. Thân xác phân thân tiên ma mặc dù rất mạnh, nhưng bây giờ trạng thái quả thực quá kém, coi như muốn hấp thu Diệt Hư Thiên Lôi, ít nhất cũng phải tiến hành khôi phục đối với thân xác này. Lôi Bách cùng nữ võ thần đã ngồi xếp bằng ở giữa không trung, khôi phục thương thế. Nữ võ thần cũng không dựa vào ngoại vật tăng lên, hoàn toàn dựa vào khí tức của mình điều dưỡng. Mà Lôi Bách quanh mình, hắc lôi lấp lóe, phía dưới là một mảnh lôi tương, nơi này chính là vùng đất luyện thể tuyệt hảo, Lôi Bách tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lần này cùng Thiên Ma Lão Tổ chiến đấu, đối với hai người Lôi Bách cùng nữ võ thần, đả kích đều rất lớn. Để bọn hắn hiểu thêm, cho dù là một cái bất hủ rơi xuống cảnh giới, dùng đến lực lượng bất hủ còn sót lại, cũng sẽ đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu không phải Tiêu Viêm, bọn hắn kém chút đã vẫn lạc tại nơi này. Nhưng có so sánh, mới khiến cho tâm thần bọn hắn càng thêm chấn động, đối với bất hủ chi cảnh cũng càng thêm hướng tới. Lúc khôi phục phân thân tiên ma, Tiêu Viêm bản tôn cũng không có nhàn rỗi, nơi này tràn ngập cường đại lôi đình chi lực, càng đến gần phía dưới lôi tương, lôi đình chi lực càng là cường hãn. Bây giờ Tiêu Viêm thể nội lôi hải đã đi tới 7 vạn phương, nhìn phía dưới lôi tương, ánh mắt Tiêu Viêm dần dần trở nên điên cuồng, Lôi Bách trực tiếp xếp bằng ở bên trong lôi tương. Tiêu Viêm cũng là dứt khoát kiên quyết lướt vào ở trong lôi tương ngồi xếp bằng lên. Lôi tương là từ diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực hội tụ mà thành, nhưng không biết có phải bởi vì nơi này đã tồn tại vạn năm hay không. Ở trong lôi tương ẩn chứa lôi đình chi lực tinh thuần lạ thường. Lôi Bách cũng là cảm động chấn kinh, hắn chính là điên cuồng bắt đầu hấp thu bàn bạc lôi đình chi lực như nguyên khí. Cho dù Lôi Bách có được trảm linh chân lôi, nhưng thân thể của hắn còn không có đi đến cuối cùng, tương lai đường còn rất xa. Lôi Bách biết được, mình muốn đột phá đến bất hủ, lấy lực lượng thân xác hắn hiện tại, còn kém xa lắm, bởi vậy hắn không hề cố kỵ, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Bên trong lôi tương hắn phát ra tiếng gào thét đau khổ, dạng gầm rú này rất nhanh truyền vang ra, đối với Tiêu Viêm mà nói, dám lấy bản tôn thân xác lực lượng không có vào bên trong lôi tương, chính là đã vượt qua thân xác có khả năng thừa chở phụ tải. Nhưng rèn thể vốn là như thế, nhất định phải để thân xác không ngừng chịu đựng cực hạn. Sau đó đột phá cực hạn, đây mới là chỗ áo nghĩa rèn thể chân chính. Giờ phút này Tiêu Viêm cần phải làm là như thế. Bên trong lôi tương, bên trong u ám, lôi đình không ngừng lấp lóe, nhưng toàn bộ u ám lôi tương lúc sáng lúc tối. Bốn phía lôi đình dường như đang điên cuồng bài xích bất kỳ cái vật thể gì ở trong lôi tương, hướng bọn họ trút xuống xé rách. Lôi Bách cùng Tiêu Viêm khoảng cách cũng không phải là rất xa, hắn lộ ra hơi muốn nhẹ nhõm một chút so với Tiêu Viêm. Chẳng qua Tiêu Viêm dám vào nhập diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực chỗ ngưng tụ lôi tương ở trong tu luyện, đã vượt qua tưởng tượng của Lôi Bách. Thân xác cùng bản thân ý chí lực có tuyệt đối quan hệ, thân thể lại mạnh mẽ, như ý chí cũng không đủ lực kiên định, cũng sẽ tùy tiện tan tác. Trái lại, cho dù thân xác không đủ cường đại, nhưng ý chí lực cường đại là nhất định có thể tăng trình độ lên lực lượng thân xác. Tiếng gào thét Tiêu Viêm tại ở trong lôi tương truyền vang, Lôi Bách khi thì nhìn về phía Tiêu Viêm. Bởi vì hắn cảm giác được có một ít quái dị, lôi đình chi lực quanh mình, dường như càng nhiều hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Sau đó Lôi Bách ngưng thần đi xem, tại bên trong lôi tương lúc sáng lúc tối, Lôi Bách nhìn thấy, để cái cằm hắn đều kém chút chấn kinh một màn. Trên đường Tiêu Viêm tu luyện thân xác, thân thể không chỉ có bị lôi tương điên cuồng tẩy lễ, chỉ thấy Tiêu Viêm lại còn há to miệng, trực tiếp nuốt lôi tương vào nhập thể. Lôi Bách cảm thấy một loại rung động, nhưng hắn cũng không hiểu biết. Phương thức rèn thể bây giờ của Tiêu Viêm nhận ảnh hưởng cực lớn của lôi thần. Đối với một đường rèn thể, lôi thần chỉ có một cái thái độ, chính là đủ điên, đủ si, đủ cuồng. Tiêu Viêm ghi nhớ lôi thần sư dạy bảo, bởi vậy phương thức tu luyện hắn, người khác khó có thể lý giải được. Lấy phương thức tu luyện như vậy, nếu là có thể đạt tới cửu tinh đấu thần, khi đó lực lượng thân xác, chỉ sợ ta không tiếp nổi một quyền của hắn. Lôi Bách yên lặng nhìn xem một màn này, hắn cũng là một người thông minh. Mặc dù không cách nào hoàn toàn minh ngộ loại lực ý chí điên cuồng của Tiêu Viêm. Nhưng phương thức tu luyện như vậy, hắn lập tức lĩnh ngộ, chẳng qua lại là lại dừng một chút. Nếu là có người trong này đi tiểu làm sao bây giờ, ha ha. Ông, đã đến cảnh giới này hẳn là sẽ không làm thứ chuyện thất đức này. Lôi Bách do dự một chút về sau, liền cũng học Tiêu Viêm, bắt đầu há miệng trực tiếp nuốt lôi tương nhập thể. Thời điểm thứ miệng vừa hạ xuống, Lôi Bách liền hối hận. Lôi tương cuồng bạo. Lôi đình chi lực lại tạp nhạp, nên đã càng quấy trong thể nội, Lôi Bách áp chế hồi lâu, mới đưa hấp thu được một hơi lôi tương ẩn chứa lôi đình chi lực. Mà để Lôi Bách hối hận chính là, ở trong lôi tương chính xác là có một mùi nước tiểu, lúc này Lôi Bách không như Tiêu Viêm, chỉ là giơ ngón tay cái lên đối với Tiêu Viêm. Khó trách ta không có cách nào trở thành tôn thượng như đại nhân vật vậy, xem ra chỉ có đại nhân vật mới có thể tu luyện không câu nệ tiểu tiết, cách cục vẫn là nhỏ. Lôi Bách cảm thán nói, hắn vẫn là thành thành thật thật dựa vào ngoại lai tràn vào tăng lôi đình chi lực lên, Tiêu Viêm ở một bên thôn phệ từng ngụm lôi tương, đành phải là theo không kịp, trên mặt nó cũng là lộ ra một vòng ghét bỏ. Đến tột cùng là ai thất đức như vậy? Tiêu Viêm nơi này, thể nội lôi hải lại lần nữa vững bước tăng lên, thân xác bản tôn không cách nào thu hoạch được diệt hư thiên lôi, đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, có tố mệnh thuật, có được phân thân sẽ đều như thế. Phân thân tiên ma ngồi xếp bằng, sau một hồi, mới chậm rãi mở mắt ra, bộ dáng tiên ma lão tổ kỳ thực cũng không xấu, chỉ là bộ dáng trước đó hơi có vẻ chật vật, cùng bị vây ở chỗ này quá lâu, thần kinh trở nên điên cuồng, để bộ dáng cảm giác được dữ tợn. Tiêu Viêm đoạt xá về sau, khí chất phát sinh biến hóa, bộ dáng của phân thân tiên ma thoạt nhìn là một bộ dáng nam tử lạnh lùng, làm ra một kiểu tóc khác, nháy mắt khí chất cũng đã tăng lên. Muốn chữa trị hoàn toàn bộ thân thể này, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều, cần phẩm cấp đan dược cao hơn mới có thể chậm rãi khôi phục, không thể không nói. Bộ thân thể này rất cường đại, nói không chừng ngày sau tu luyện còn có thể lấy lực lượng thân xác đặt chân đến bất hủ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, giờ phút này Tiêu Viêm đã có hiểu rõ sơ bộ đối với phân thân tiên ma. Đứng dậy, sửa sang áo bào, Tiêu Viêm không thích, bản tôn nạp giới ở trong bay tới áo bào đen, thay đổi quần áo quen thuộc, thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức đi lên rất nhiều. Tiêu Viêm chậm rãi, nhức nhức đai lưng, lại là nhíu mày trong lòng, thì thầm, thân xác mạnh như vậy, chẳng qua địa phương, nên mạnh lại có chút không hết nhân ý, so với bản tôn, nhưng kém xa. Trên da phân thân tiên ma còn có rất nhiều đồ đằng đường vân Tiêu Viêm xem không hiểu, chẳng qua Tiêu Viêm tuyệt không tiến hành thanh trừ đối với bọn chúng. Dù sao cổ phân thân này ngày sau có lẽ sẽ có đại dụng. Tiêu Viêm phân thân tiên ma chậm rãi nhìn về phía giữa không trung thiên trượng lôi nhật. Đây là mục đích cuối cùng nhất của chuyến này, thu hoạch được diệt hư thiên lôi. Diệt hư thiên lôi tiền bối, ta dựa theo lời ngươi nói, ta làm được, hiện tại có thể mời ngươi giúp ta một chút sức lực. Phân thân tiên ma nhìn xem thiên trượng lôi nhật giữa không trung, chính là ngưng trọng ôm quyền chắp tay. Tiếng nói phân thân tiên ma vừa dứt, thiên trượng lôi nhật giữa không trung đột nhiên rung lên, bốn phía tiếng sấm âm vang nổ vang, phảng phất một cái chiếm cứ đại sơn đã lâu, bỗng nhiên động thân hình, rút dây động rừng, quanh mình hết thảy đều bị liên lụy. Ta có thể phụ tá cùng ngươi, phụng ngươi làm chủ, chẳng qua có một chút việc ngươi nhất định phải đáp ứng cùng ta. Diệt hư thiên lôi truyền ra thanh âm, nó là thần vật, có linh trí cực cao, càng là có từ phán đoán của ta. Tiền bối mời nói, Tiêu Viêm ôm quyền. Ta, vì sinh linh thần hy, vô luận sinh tử, đều cùng thần hy mà đi, về sau ngươi không thể làm trái sự tình ở thần hy, cũng cần phải chiến một trận, vì thần hy. Diệt hư thiên lôi chậm rãi nói, cũng chính, bởi vì Tiêu Viêm đề cập đến việc vạn năm về sau thần hy sẽ bị xâm lấn, mà Tiêu Viêm có không nói gì, nó trong lòng tự nhiên nắm chắc. Mà nó lại bị chủ nhân trước chọn trúng người, cái này đã đại biểu năng lực, cũng thu hoạch được tán thành của Tịch Long, làm thần vật, có lẽ nó cũng không cần phụ tá tại ai, nhưng đôi bên liên thủ, nhất định càng mạnh. Cái khác lộ ra quá đường hoàng, ta biết được, là thế giới này thai nghén chúng ta hiện tại đi sự tình, liền muốn thủ hộ thần hy. Phân thân tiên ma nói nghiêm túc, thời điểm thanh âm rơi xuống, diệt hư thiên lôi chính là từ thiên trượng nháy mắt đột nhiên co lại. Trăm trượng, mười trượng. Đến mức lớn chừng bàn tay màu đen lôi tâm, nó lơ lửng tại trước mặt phân thân tiên ma. Tiêu Viêm không do dự, trực tiếp hé miệng, diệt hư thiên lôi chính là lướt vào thể nội phân thân tiên ma. Nhất thời toàn bộ phân thân đột nhiên rung lên, bốn phía lôi tương chính là bắt đầu sao động, cường đại lôi đình chi lực chính là hướng phía phân thân tiên ma tụ đến, để cổ thân xác cảnh hoàn toàn khắp nơi này bắt đầu cấp tốc khôi phục, khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Chỉ tiếc kinh mạch trong cơ thể phân thân tiên ma đứt đoạn, chữa trị kinh mạch cùng nguyên khí hải gần như không có khả năng, bởi vì từ kinh mạch cùng nguyên khí hải xem ra, hủy đi bọn chúng, tự hồ chính là tiên ma lão tổ bản tôn. Về phần tiên ma lão tổ, vì sao đi làm như thế, Tiêu Viêm cũng có suy đoán đơn giản, hẳn sau một hồi vây ở chỗ này, Tịch Long hạ cấm chế trên thân hắn, diệt hư thiên lôi lại không ngừng tra tấn đối với hắn, hắn đã chuẩn bị làm tốt, nhưng vẫn lạc. Phế bỏ kinh mạch của mình cùng nguyên khí hải, chính là đã chuẩn bị kỹ càng sau khi mình ngã xuống hóa thành ma thi, đồng thời có thể lấy phương thức như vậy để có thể sống sót thời gian càng lâu. Nhưng tiên ma lão tổ lại là tuyệt đối không ngờ rằng mình không chỉ có không chết, còn dần dần lĩnh ngộ rèn thể chi đạo. Tại diệt hư thiên lôi một lần lại một lần muốn xóa bỏ hắn, nhưng không có diệt đi hắn, thân xác cũng là càng ngày càng mạnh, đến mức cuối cùng diệt hư thiên lôi chỉ có thể tiến hành áp chế đối với hắn, rất khó phá hủy hắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Cũng chính vì vậy, lúc trước Tiên Ma lão tổ mới có kế hoạch, hắn căn cứ mình có thể có được cơ hội chạy thoát, mà hắn cũng minh bạch, nhất định phải để lại người sống, hắn mới có cơ hội ra ngoài. Nhưng không ngờ trong kế hoạch, Tiêu Viêm chính là trở thành ngoài dự liệu của hắn, không chỉ để kế hoạch hắn thất bại, hơn nữa còn để hắn không cách nào biến thành ma thi. Tiên Ma lão tổ đã đánh bàn tính tốt, chuyến này, nếu hắn có thể ra ngoài, tất nhiên sẽ cô động lượng lớn người thần hy biến thành ma thi khôi lỗi, từ đó thần hy khó giải quyết tồn tại. Nhưng kế hoạch vẫn sẽ là kế hoạch, việc ngoài ý muốn luôn luôn không có trong kế hoạch, cho đến linh hồn Tiên Ma lão tổ bị buộc ra ngoài thân thể, hắn cũng không có minh bạch. Một cái chỉ là ngũ tinh đấu thần là như thế nào làm được như vậy. Chẳng qua Tiêu Viêm đối với thể nội phân thân Tiên Ma gãy mất kinh mạch cùng hoàn toàn phế bỏ nguyên khí hải cũng không có cảm thấy tiếc hận. Trái lại, Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là diệt hư thiên lôi tràn vào thể nội phân thân Tiên Ma trong một cái chớp mắt. Loại bàn bạc lôi đình chi lực kia chảy xuôi tại toàn thân. Không biết nguyên nhân có phải là không có kinh mạch hay không. Những cái lôi đình chi lực này chính là trở thành lôi đình kinh mạch phân thân Tiên Ma. Một nháy mắt, liền để lực lượng thân xác phân thân Tiên Ma cường hãn hơn. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng nháy mắt minh bạch, vì sao lực lượng Tiên Ma lão tổ lại cường hãn như thế? Bởi vì thể xác hoàn toàn bị hắn cải tạo, tự hồ chính là vật chứa chuyên môn dùng để tồn trữ lôi đình chi lực. Lúc trước tất cả lực lượng của hắn, kỳ thực là từ thể xác bản thân của hắn, ngoài ra còn tới từ lôi đình chi lực của Diệt Hư Thiên Lôi. Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng sau lôi bách thể nội trảm linh chân lôi càng mạnh. Cái này cũng không phải bởi vì xếp hạng vấn đề, mà là bởi vì Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân trước Tịch Long chính là một bất hủ cường giả, cho nên Diệt Hư Thiên Lôi càng mạnh một điểm. Tiên Ma lão tổ chính là nhờ vào đó lực lượng mới có thể cường đại như thế. Ta đản sinh tại trong hư vô, nhưng lại tên là Diệt Hư, bởi vì lực lượng của ta, nhưng Diệt Hư không, liền một chữ, uy lực bạo tạc. Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm tại Tiên Ma phân thân thể nội truyền ra, có một loại lão giả kể ra năng lực bản thân cảm giác. Bốn chữ, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí dặn dò, nhưng lại không muốn đánh đoạn Diệt Hư Thiên Lôi lúc này trạng thái. Ngươi phải thừa kế lực lượng của ta, cần càng cường đại thể xác, nếu không vận dụng lực lượng của ta, sẽ để cho ngươi giết địch 300 tự tổn 3000, chỉ có cường đại thể xác làm nội hạch, mới có thể trong chiến đấu chân chính vận dụng lực lượng của ta. Diệt Hư Thiên Lôi dường như không có chú ý Tiêu Viêm lời nói, đương nhiên cũng có thể là tránh xấu hổ, cố ý giả giả không nghe thấy. Tại trong cơ thể ngươi đã ngưng tụ Diệt Hư Lôi mạch, tổng cộng 108 mạch, bộ thân thể này nội tình không sai, ta, nhưng vì ngươi mở ra 10 mạch, chỉ có dạng này có thể trong chiến đấu sở thụ phản vệ càng nhỏ hơn một chút, Diệt Hư Thiên Lôi nói. Tiêu Viêm nhắm mắt, cảm thụ Tiên Ma phân thân thể nội Diệt Hư Lôi mạch, chỉ có 10 đầu lôi mạch có lôi đình chạy xuôi, còn lại kinh mạch toàn bộ bế tắc. Cũng không phải không cách nào toàn bộ mở ra, mà là Diệt Hư Thiên Lôi, vì bảo hộ nó thân xác, cố ý đem lượng lớn kinh mạch bế tắc, tránh trong chiến đấu, diệt sát địch nhân không sao, đem mình cùng nhau tiêu diệt, vậy coi như không dễ chơi. Ta cần minh ngộ thứ gì sao? Diệt Hư Thiên Lôi nói xong, chính là không có tiếng vang, cái này khiến Tiêu Viêm có một ít ngoài ý muốn. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm vang lên, nghe dường như còn hơi không kiên nhẫn, Tiêu Viêm trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm đến tột cùng là ai phụng ai, là chủ A. Công loại hào mưa đêm nghe linh không, đổi mới càng nhanh. Tỷ như, làm sao sử dụng lôi đình chi lực, hoặc là có cái gì cấm kỵ, Tiêu Viêm hỏi dò, không nghĩ tới Diệt Hư Thiên Lôi tính tình cùng nó danh tự đồng dạng lớn. Làm sao sử dụng, làm liền xong, không có gì cấm kỵ, hoặc là ngươi chết, hoặc là địch nhân chết, chỉ đơn giản như vậy. Diệt Hư Thiên Lôi ngự khí gấp rút, lộ ra hơi không kiên nhẫn, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chẳng qua không ngại, dù sao cũng có thể hiểu được. Đã từng Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân chính là bất hủ, loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác, ít nhiều có chút cảm xúc, cũng là có thể lý giải. Tiên Ma phân thân ngồi xếp bằng giữa không trung, Tiêu Viêm nhắm mắt, không tiếp tục đi hỏi thăm Diệt Hư Thiên Lôi, mà là tự tin cảm thụ được thể xác ở trong Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng. Tiêu Viêm vốn định cũng làm cho Tiên Ma phân thân tiến vào lôi tương ở trong rèn thể, nhưng cẩn thận châm trước về sau, chính là lựa chọn từ bỏ. Tiên Ma phân thân lực lượng cơ thể đã tại lôi tương ở trong tẩy lễ vạn cổ, giờ phút này lôi tương đối với Tiên Ma phân thân tăng lên có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, đồng thời bây giờ Tiên Ma phân thân trạng thái cũng không tốt, cần thời gian dài điều chỉnh, chẳng qua cũng may Tiêu Viêm bản thân liền là luyện dược sư. Tiên Ma phân thân tình huống so Tiêu Viêm tưởng tượng còn bết bát hơn, Nếu như đem thân xác hình dung thành một cái cung điện, hiện tại cái cung điện này chỉ còn lại đàn dông. Muốn triệt để khôi phục, lấy bây giờ Tiêu Viêm trong tay vốn có đan phương cũng là khó mà làm được. Chỉ sợ muốn chữa trị tiên ma phân thân cần phải đi tìm kiếm càng cường đại đan phương, luyện chế phẩm cấp cao hơn đan dược mới được. Bây giờ tiên ma phân thân gần như không thể đơn độc tác chiến. Có lẽ chỉ có dùng túa mệnh thuật cùng bản tôn dung hợp mới có thể miễn cưỡng xuất chiến. Chẳng qua, nếu không phải tình huống khẩn cấp, tối thiểu muốn chờ tiên ma phân thân khí huyết khôi phục gần nữa tại tham dự chiến đấu càng thêm phù hợp một chút. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, mà dù sao trở thành phân thân, đồng thời cổ này phân thân căn cơ vẫn là rất cường đại. Cho dù bây giờ không còn là bất hủ, đã rơi xuống cảnh giới, chẳng qua từ nội tình bên trong, vẫn như cũ có bất hủ dấu vết lưu lại. Nếu có một ngày có thể trở thành bất hủ, tiên ma phân thân trở thành qua bất hủ, có thể càng thêm thuận lợi một chút. Chẳng qua Tiêu Viêm bây giờ còn không có yêu cầu xa vời qua có được một bộ bất hủ phân thân, bởi vì Tiêu Viêm trên thực tế đã có một bộ, chỉ là không biết đi nơi nào, mặc dù đoạn mất liên hệ. Nhưng Tiêu Viêm biết được mình nguyên thần phân thân cũng không có bỏ mình. Nếu như bỏ mình, cho dù đoạn mất liên hệ, Tiêu Viêm cũng nhất định có thể cảm thấy được. Mà Tiêu Viêm hiện tại càng cần chính là một bộ có thể tại lập tức có thể đối Tiêu Viêm có trợ giúp phân thân. Tiên ma phân thân miễn cưỡng có thể tạm thời thay thế nguyên thần phân thân trống chỗ. Chỉ là không biết, nếu là dùng tố mệnh thuật, dung hợp tiên ma phân thân về sau, Tiêu Viêm thân xác lực lượng có thể đạt tới loại trình độ nào. Diệt hư thiên lôi thu hoạch được sao? Tiêu Viêm trong tưởng tượng nhẹ nhõm quá nhiều, không có quá nhiều khảo nghiệm. Chắc hẳn khảo nghiệm chân chính hẳn là sẽ tại về sau chiến đấu bên trong thể hiện ra tới. Diệt hư thiên lôi chỉ mở ra 10 đạo lôi mạch, nói rõ lực lượng của nó cường hẳn. Cho dù là tiên ma phân thân thân thể như vậy lực lượng, cũng chỉ có thể mở ra 10 đạo, không cách nào tưởng tượng, 108 đạo lôi mạch như toàn bộ triển khai, là cỡ nào uy lực khủng bố. Đương nhiên, đây đều là nói sau, lấy hiện tại thân xác lực lượng, chỉ sợ 10 đạo lôi mạch đều đã là cực hạn, Tiêu Viêm không dám hy vọng xa vời, mặc dù đoạt được tiên ma phân thân, nhưng đến đi đường, còn phải từng bước một đến, bản tôn tu luyện vẫn như cũ không thể rơi xuống. Tiêu Viêm đi vào cái này vỡ vụn tinh giới bên trong đã có một chút thời gian. Cùng lúc đó, hư vô trong biển kia chiếc cực tốc tiếp cận đấu đế đại lục Phương Chu, cũng là còn có thời gian mấy chục năm liền đem đến. Mà ngay cả như vậy, Tiêu Viêm cũng còn không biết, đấu đế đại lục sợ rằng sẽ nghênh đón một lần, sao huyết thần giới càng khủng bố hơn địch nhân. Mặc dù Tiêu Viêm không biết, nhưng cổ thần trong điện thiên cơ các lại là đạt được tin tức, nữ hoàng ngồi tại đại điện hoàng tọa bên trên. Trước mặt trưng bày rất nhiều tín điều, đây đều là toàn bộ thần hy ngay tại phát sinh đại sự, phản phất hết thảy đều thuộc về nạp tại thiên cơ các ở trong. Cổ thần điện tác dụng càng thêm rõ ràng, nó tựa như là tôn thượng đã từng xếp vào tại thần hy thế giới một con to lớn con mắt, nhìn rõ lấy toàn bộ thế giới ngay tại phát sinh hết thảy biến hóa. Sự vụ lớn nhỏ đều có quy nạp, đây là thiên cơ, nữ hoàng ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh 3 lần, rất nhanh. Một đám thân ảnh chính là lấy tốc độ nhanh nhất đi vào đại điện bên trong, Kha Vân cùng 3 thần quân, đều là trình diện. Trừ ngũ sư huynh Mai Linh cùng cửu sư đệ Tiêu Viêm không tại, những người còn lại đều tại. Các ngươi cửu sư đệ giới không gặp nạn, đấu thần liên minh nhị điện Hạ Bạch Tinh Vũ ngay tại hỏa tốc chạy tới, lập tức thông báo lân cận bị ngạn hoa, cấp tốc tiến về. Đám người nghe vậy không do dự, lập tức chắp tay ôm quyền, nhào nhào lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đại điện. Bắt đầu liên hệ khoảng cách đấu đế đại lục gần đây bị ngạn hoa. Hiển nhiên, tôn thượng lưu lại hạ thế lực tên là bị ngạn hoa, mà cái này bị ngạn hoa bao trùm trình độ, sao trong tưởng tượng càng lớn càng rộng. Cũng không phải là chỉ có đấu thần liên minh có được, mà đấu thần trong liên minh chỗ tồn tại bị ngạn hoa chẳng qua chỉ là một nhỏ đám, mà thôi, về phần cổ này thế lực thần bí đến tột cùng có bao nhiêu lớn, bây giờ còn vẫn chưa biết được, nhưng cổ thần điện thực lực. Vì sao ngay cả đấu thần liên minh đều kiên kỵ như vậy? Nhìn cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái này chi thẩm thấu tại toàn bộ thần hy thế lực cường đại, đến tột cùng trong đó có bao nhiêu cường giả, chỉ sợ bây giờ chỉ có cổ thần trong điện, cái này ngồi ở trên hoàng vị nữ nhân biết được. Nữ hoàng hôm nay thân mang thanh lịch một chút, một chỗ áo bào trắng, chỉ dùng một chi trâm phượng đem động tia cuộn tại đỉnh đầu, mặc dù hơi có vẻ lười biếng. Nhưng trên thân vẫn như cũ tản ra loại kia mê người tâm hồn nữ nhân vận vị. Tay nàng vân về một tấm mỏng như cánh ve tín điều, trên đó viết vài cái chữ to, Bạch Tinh Vũ muốn hòa đấu đế đại lục, đây chính là để nàng tinh tế như vẽ mài liệu, có một tia lộ vẻ xúc động,